Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 408, tên nào đó bình dấm quật ngã 6. Góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nắm khúc đàn nhi. Xích Nộ Á Mã đi tại khúc đàn nhi khác một bên. Bát Vương gia, chẳng lẽ các ngươi Đông Nhạc quốc nam nhân không có việc gì bận rộn sao? Làm sao lại không? Chỉ là Á Mã công chúa quang lâm. Bản vương dù sao cũng phải lựa ra một điểm thời gian đến bồi bồi. Cái kia làm sao có ý tốt? Ngài đi làm việc a. Có đàn nhi cô nương bồi tiếp ta liền tốt. Tất nhiên đã làm rõ. Xích Nộ Á Mã có chút không vui nhìn về phía Mạc Liên Thành. Công chúa, đàn nhi là bản vương phi. Đã lấy chồng, không đảm đương nổi một tiếng ngươi cô nương. Không sao, gọi gọi mà thôi. Xích Nộ Á Mã cười cười. Liền dẫn đầu đi lên phía trước. Mạc Liên Thành cười yếu ớt nói. Công chúa, mời xem đường. Ngài phương hướng muốn đi nhà xí. Hắn hảo tâm nhắc nhở lấy. Lại làm Xích Nộ Á Mã quẫn bách. Hơi hơi xấu hổ. Bất quá rất nhanh. Thật không hổ là Bắc Nguyên đi ra. Không phải dã man. Mà là hào khí thẳng thắn. Chuyển một cái mắt. Đã đem vừa mới bối rối quên. Đi chậm một điểm. Từ Mạc Liên Thành dẫn đường. Mà khúc đàn nhi nhỏ giọng nghi ngờ nói. Thành Thành. Cái kia phương hướng muốn đi chắc viện. Như thế nào là nhà xí? Không ngờ. Mạc Liên Thành vẩy một cái lông mày. Cũng nhỏ nhỏ âm thanh mà trả lời. Hướng cái kia phương hướng đi thẳng. Đến chỗ rẽ thời điểm. Lại quẹo trái 50 bước. Nhìn thấy một bức tường. Lại rẽ phải 100 bước. Nhìn thấy một cái thang đá. Đi xuống. Sau cùng rẽ phải 300 bước. Lại quẹo trái. Nơi đó không phải liền là có cái nhà xí sao. Nhưng đó là hạ nhân dùng. Người nếu là cấp bách. Đâu thèm là thượng nhân. Hay là hạ nhân. Đều là giải quyết tốt địa phương. Khúc đàn nhi quẫn. Còn tốt. Nàng hiện tại không phải đang ăn lấy đồ vật. Nếu không, thật đúng là ảnh hưởng muốn ăn. Mạc Liên Thành tên này. Hôm nay có chút thất thường. Hai người tán gẫu, tuy nhiên nhỏ giọng, nhưng bên cạnh Xích Nộ Á Mã tất nhiên là nghe được. Nàng hung hăng bạch Mạc Liên Thành liếc mắt. Mà Mạc Liên Thành tên này. Vậy mà giả bộ không có nhìn thấy. Tôn kính đàn nhi cô nương. Hôm qua ta và ngươi nói sự tình. Ngươi muốn đến thế nào? Mạc Liên Thành cái này nam nhân thật không được. Thật không có nam nhân khí phách. Nhìn liền là nương nương khang một cái. Ngươi nhìn hắn sắc mặt. Thật trắng. Tiểu bạch kiểm a hát. Còn có. Ta nghe nói. Hắn vẫn luôn là yếu đuối. Liền võ công cũng sẽ không. Mà ta mấy cái vương huynh. Xích Nộ Á Mã thông minh. Cái này một hồi nói chuyện dùng tất cả đều là tiếng Nga. Nàng liệu chuẩn Mạc Liên Thành là nghe không hiểu. Thế là, miệng lưỡi lưu loát đem bản thân mấy cái vương huynh. Thổi phồng đến mức trên trời có. Dưới mặt đất không. Đến lúc đó, mấy cái vương huynh tùy ngươi chọn lựa. Thế nào, lại nói, chúng ta Bắc Nguyên rất xinh đẹp. Chỉ cần ngươi đi nơi đó, khẳng định sẽ không muốn về tới. Chúng ta cả nước trên dưới, đều sẽ lấy tôn quý nhất, long trọng nhất, chí cao vô thượng nhất hình thức đến chào mừng ngài. Đọc truyện cùng y, nét, khúc đàn nhi nghe được cái miệng nhỏ nhắn kéo lại kéo. Muốn cười cũng không dám cười. Tay nhỏ để Mạc Liên Thành nắm bắt. Hắn nhàn nhạt cảnh cáo nói. Mặc kệ nàng nói cái gì, người cũng không cho phép nghe đi vào. Ngươi muốn nghe nàng nói cái gì sao? Muốn, lại không muốn. Ha ha, đợi buổi tối lại cùng ngươi nói. Khúc đàn nhi cũng không dám nói. Bởi vì nói, sợ hắn sẽ tại chỗ náo ra án mạng. Xích Nộ Á Mã không nhìn Mạc Liên Thành. Mà Mạc Liên Thành đem khúc đàn nhi hướng bản thân khác một bên rời đi. Để cho mình trực tiếp cùng Xích Nộ Á Mã sóng vai. Công chúa. Ngươi tốt nhất bỏ đi cái này một cái suy nghĩ. Không, để ngươi phụ vương cũng không cần mộng tưởng. Nàng sinh, là ta Mặc Liên thành nữ nhân. Chết, cũng sẽ là ta Mặc Liên thành vợ. Xích Nộ Á Mã mím mím môi. Không đồng ý, cách chương.